Đô thị tu chân y thánh 241 chương 241 thương súng cho ta. Góc truyện audio.com. Hắn quả thực không nghĩ tới Trần Phi lại dám như vậy to gan lớn mật. Như vậy chúng con mắt nhìn chừng. Công chúng trường hợp dưới. Một cái tát hất ra. Hùng hăng khắc ở Hải Giang khu công an phân cục trị an đại đội đội phó trên mặt. Liên hắn Dương Viễn Trình Dương đại thiếu cũng không dám làm như thế. Quả thực muốn chết, tự tìm tử lộ, mà trừ hắn ra, này không sợ lớn chuyện vây xem hiếu kỳ bọn người cùng với Lâm ở Tuyền Lâm phó đại đội trưởng thủ hạ rất hiển nhiên cũng choáng váng. Tất cả mọi người trực câu câu nhìn vẻ mặt bình tĩnh Trần Phi. Căn bản không thể tin được bản thân mắt chỗ đã thấy. Bắc Sơn thị nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Vì vậy đường đường phân chia cục trị an đại đội đội phó còn có một định thân phận. Địa vị, bình thường dân chúng thấy người như thế đều biết thành thật lượn quanh đường đi. Bởi vì, này những người này các nghiêu đến trong mắt hướng lên trời. Chớ nói chi là lúc này, lại có người dám vẫy bọn họ lỗ tai. Đây quả thực bạo tạc. Vãi. Con mẹ nó ngươi lại dám. Lão tử quất chết ngươi. Mà vào lúc này, đầu ứa ra sao Lâm ở Tuyền rốt cục hoàn hồn trở về. Trong nháy mắt không chút do dự cả người nổi trận lôi đình. Giận sôi lên, một thanh nhặt lên bên hông điện côn. Sắc mặt dữ tợn hướng về Trần Phi đầu đổ ập xuống đập xuống. Miệng đầy ô nói ác nói. Nói đùa. Phải biết rằng hắn Lâm ở Tuyền hạng thân phận, hạng địa vị, đường đường Bắc Sơn thị Hải Giang chính là phân cục trị an đại đội đội phó. Chấp trưởng nhất phương, bình thường kiêu ngạo đã quen, chưa từng bị như vậy khiêu khích, như vậy vũ nhục, nhất niệm đến nước này. Hắn nhịn không được lại sắc mặt dừ tợn gào thét nói. Cẩu vật, lại dám đánh lén cảnh sát. Lão tử hôm nay giết chết ngươi. Cẩn thận, mà ở nhìn thấy đối phương nhặt lên điện côn hướng Trần Phi xuất thủ. Ở đây không ít người vây xem người không biết biến sắc. Triệu Nhạc, Trương Long hai người càng nhịn không được kinh hô thành tiếng. Bọn họ cũng không biết Trần Phi thân thủ lợi hại. Vì vậy hiện tại thập phần lo lắng. Vậy mà lúc này. Trần Phi trên mặt xác thực không có dù cho chút nào vẻ sợ hãi. Trái lại con ngươi đen nhánh bỗng nhiên nhiều hơn một tia lạnh lùng. Thân thể vi cung, một cước mạnh đạp, một cước này hung hăng đá vào đối phương mập trên bụng mặt. Đưa hắn đạp lan, trong nháy mắt trở thành ngã xuống đất hồ lô. Nhất thời người sau cả người đều bay ra ngoài. Trọng trọng ngã trên mặt đất, ngã gục. Khiến ở đây mọi người đều thất kinh. Không khỏi thần sắc rung động. Vãi, mạnh như vậy. Bọn họ tuy rằng giật mình ở Trần Phi lại dám như vậy to gan lớn mật. Ban ngày ban mặt xuất thủ đạp người. Có thể khi bọn hắn nhìn thấy Lâm ở Tuyền tên kia chật vật ngã xuống đất. Thành lăn hồ lô, ngã gục, cũng vẫn không từ trong lòng một trận ám thoải mái. Không có biện pháp. Đối với xem náo nhiệt mà nói, đương nhiên, thế lớn, tối trọng yếu, người nào tư thế mạnh, tự nhiên nghiêu bức, quảng cáo, người, thấy tình cảnh này Dương Viễn Trình nhịn không được hơi biến sắc. Nguyên bản dừ tợn con ngươi hiện ra lau một cái vẻ sợ hãi. Hắn quả thực không nghĩ tới Trần Phi lại dám mạnh như vậy. Còn được một tấc lại muốn tiến một thước. Vãi vãi muốn chết, lại dám đánh ta, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Trên A, cho lão tử trên, giết chết hắn, xảy ra chuyện ta phụ trách, cho ta giết chết hắn. Lâm ở Tuyền sợ rằng nằm mơ cũng không nghĩ tới mình bình thường hạng uy phong. Ngày hôm nay lại ở trước mắt bao người gặp làm nhục như vậy. Quả thực không thể chịu đựng được, hổn hển, lập tức cuồng loạn gào thét. Hơn nữa không chỉ có như vậy. Sau đó chỉ thấy kỳ đôi mắt cư nhiên hiện ra lau một cái vẻ dữ tợn. Ngay sau đó bỗng nhiên lại đem bên hông xứng thương. Súng, lấy xuống tới. còn mở ra van an toàn. Đen như mực họng nhắm ngay Trần Phi đầu gầm hét lên. Mẹ, người hắn ma không phải mới vừa rất nghiêu ép. Người rất có loại, hiện tại có bản lĩnh ngươi cho. Nữa lão tử kiêu ngạo một lần. Tựa hồ rốt cục bởi vì trong tay có súng. Hắn sở hữu tất cả lo lắng đều trở về. Vẻ mặt dữ tợn cộng thêm làm Càn Dương Dương đắc ý dáng dấp. Ở trong mắt mọi người quả thực đáng ghê tởm đến cực điểm tới cực điểm. Nhưng dù vậy, ở đây rất nhiều người đều vẫn là sợ. Thần sắc sợ hãi, lặng yên không hơi thở thân thể run rẩy về phía sau phương lui. Phải biết rằng, đây chính là súng lục A, nếu tẩu hòa, trời biết sẽ rơi xuống địa phương nào đến. Quên đi, còn là đừng xem náo nhiệt, mạng nhỏ quan trọng hơn. Đội trưởng, không muốn, mà hắn những thủ hạ kia thấy tình cảnh này nhất thời sắc mặt chợt biến. Thất kinh, phải biết rằng, đêm nay bọn họ thế nhưng một mình hành động. Tại sao có thể động thương? Súng, ni, bị phát hiện hoặc là bị người tố cáo thì xong rồi. Không muốn, thí không muốn, người không phát hiện lão tử bị hắn đánh. Cút sang một bên. Đêm nay nếu ai còn dám ở lão tử trước mặt kiêu ngạo. Lão tử băng hắn. Rất hiển nhiên Lâm ở tuyển người này lúc này đã mất lý trí. Cư nhiên trực tiếp hung hăng đạp thủ hạ mình một cước. Viền mắt đỏ lên dừ tợn nói. Cùng lúc đó, cục trưởng thị công an cục Chu Thiên Diệp mang theo thủ hạ cảnh sát đến rồi. Song khi hắn gặp đến thời khắc này một màn này lại nhịn không được sắc mặt chợt biến. Cả người bỗng nhiên run lên. Nhức đầu mồ hôi hột cuồn cuộn liền từ cái trán bừng lên. Cái kia ai? Vãi vãi. Hắn lúc này quả thực hận không thể một thương. Súng. Trực tiếp đem nhược trí cho băng. Phải biết rằng Trần Phi Trần tiên sinh hạng thân phận. Hiện tại đều không chỉ là hoàng đào hoàng thị trưởng như là cung đại Phật vậy. Đem cung, ngay cả đường đường tân nhân số một lãnh đạo. Trác quần trác bí thư đều dùng như vậy một loại tôn kính thái độ đối đãi đối phương. Thậm chí trước khi lên đường, mở chính mồm nói ra như vậy thuốc an thần vậy nói. Để cho hắn yên tâm tâm lớn mật đi làm. Có cái gì mọi chuyện bọn họ đều có thể chịu trách nhiệm. Như vậy đây quả thực là ngự ban thưởng huy chương vàng. Lại không nghĩ rằng lúc này, hắn ma, Trình Thành, cho lão tử động thủ. Đêm này dám can đảm bại hoại chúng ta hệ thống công an người cặn bã. U ác tính bắt lại, nhất niệm đến nước này. Hắn cư nhiên tự mình từ bên cạnh thị cục một cảnh sát trên người đoạt lấy xứng thương. Súng, vẻ mặt thần sắc như vậy hắc sát thần vậy tức giận khiển trách. Nhấc chân liền đã qua bên kia đi. Vâng, vâng, Chu cục, nhanh, đuổi kịp, thị cục hình trinh chi đội đội trưởng Trình Thành kiến trạng sắc mặt cũng thay đổi. Đồng dạng cái trán giọt mồ hôi cuồn cuộn đi xuống. Ngay tức khắc ý bảo người thủ hạ đuổi kịp, mâu quang rung động. Phải biết rằng hắn đi theo Chu cục thủ hạ cũng đã có nhiều năm như vậy. Nhưng đối phương giống như ngày hôm nay như thế nổi giận. Vẫn còn thật chỉ là lần đầu nhìn thấy. Vì vậy không phải do hắn không khẩn trương. Không phải do hắn không ngưng trọng A. Trong lòng biết đây nhất định là phát sinh đại sự. Nhất niệm đến nước này. Hắn nhịn không được đem mâu quang quét về phía đang bị Lâm ở tuyền mang dùng súng hướng về phía đầu tuổi nhỏ người. Lẽ nào là bởi vì hắn? Mẹ, là ai? Lão tử đang phá án. Cút sang một bên, bằng không liên các ngươi cùng nhau bắt. Chính rơi vào điên cuồng tâm tình trong tuy rằng nhận thấy được phía sau có tiếng bước chân. Nhưng đầu cũng không quay lại. Vẻn vẹn chỉ là lớn tiếng quát mắng. Thế mà dưới tay hắn những cảnh sát kia lại trực tiếp sợ tiểu. Bởi vì bọn họ đương nhiên nhận ra được người. Đúng là bọn họ Bắc Sơn thị sở hữu cảnh sát tối cao tối trực hệ đỉnh cấp đại bo SS. Cục trưởng thị công an cục, Chu Thiên Diệp, Chu cục, hơn nữa không chỉ có như vậy. Thậm chí ngay cả dưới tay hắn nổi danh, Thiết Diện Thần, Hình Trinh Chi đội đội trưởng Trình Thành đã ở, xong. Nhất thời này chị An đại đội lính cảnh sát vẻ mặt tuyệt vọng. Một người trong đó nhịn không được nhỏ giọng run rẩy nói. Đội trưởng là Chu Cục tới. Chu Cục, người nào Chu Cục, chúng ta phân chia cục nào có cái gì Chu? Thế mà Lâm ở Tuyền lời này mới nói được phân nửa. Lại bỗng nhiên cả người cứng đờ. Thần sắc trong nháy mắt trở nên cực kỳ sợ hãi. Sợ hãi lên, Chu Cục, tại bọn hắn Bắc Sơn thị hệ thống công an. Cũng chỉ có một người họ Chu. Đó chính là, Chu Cục ngài thế nào tới? Lâm ở Tuyền đầu đầy mồ hôi thần sắc hoảng sợ nhìn Chu Thiên Diệp điên cuồng cúi người chào nói. Hắn là thật không nghĩ tới đường đường cục trưởng thị công an cục. Còn có Hình Trinh Chi đội trình đội. Cư nhiên sẽ đích thân dẫn người xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ là vừa có cái gì nhiệm vụ lớn đi làm trở về. Có thể đây cũng quá đúng dịp đi. Thế nào hết lần này tới lần khác chạy tới bọn họ cái này. Chu Cục, rất hiển nhiên Dương Viễn Trình Dương Đại Thiếu cũng lại càng hoảng sợ. Không nghĩ tới cục trưởng thị công an cục sẽ đích thân xuất hiện ở, bởi vì hắn ba ở bên trong thành phố quan hệ. Vì vậy hắn bình thường có thể cùng đối phương gặp mặt. Nhưng bây giờ, vì sao trong lòng hắn đột nhiên có dũng khí dự cảm bất tường? Mà nhưng vào lúc này, Lâm ở Tuyền đột nhiên phát hiện mình trong tay còn có thương. Súng. Cái này mới đột nhiên ý thức được sợ rằng vấn đề thật rất lớn. Ngay tức khắc lắp bắp hỏi giải thích. Nói. Chu Cục. Người nghe ta giải thích. Tiểu tử này công nhiên chống lại lệnh bắt. Nhưng lại tập kích cảnh sát. Miệng già ác nói. Hắn vừa nói vừa đem súng thương. Súng. Thu vào. Trình Thành, đem hắn bắt lại cho ta. Chấm, thế mà Chu Thiên Diệp nhưng lại không giải thích cho hắn một câu. Trực tiếp mặt âm trầm quát to. Nhượng thủ hạ mình bắt người. Vâng, một đạo sạch sẽ lưu loát tiếng trả lời trong nháy mắt vang lên. Sau đó chỉ thấy Chu Thiên Diệp phía sau cái kia Thiết Diện Thần thẳng tắp đi ra. Lấy ra còng tay, Trình đội, không phải là... Chu Cục, ta, Lâm ở Tuyền nghe vậy thấy thế nhất thời luống cuống. Vẻ mặt sợ hãi, thần sắc trắng bệch, hắn đêm nay hoàn toàn là ỷ vào thân phận lén hành động. Bây giờ lại bị đỉnh đầu đại bo SS đãi cá chính chứ. Bị nắm ở một mình động thương. Súng, xong, thực sự xong, phải biết rằng đây chính là tối kỵ. Tùy tiện tiện cũng có thể làm cho hắn đã bị xử phạt. Đã đánh mất mũ, thậm chí lên án, Chu Cục, vân vân chờ đã. Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc chợt vang lên. Quảng cáo, Chu Thiên Diệp nghe vậy cả người chợt run lên. Chợt ngay tức khắc đi tới Trần Phi trước mặt. Chủ động nhận sai nói. Trần Tiên Sinh xin lỗi. Là ta đến chậm. Cũng là ta quản giáo vô phương. Thủ hạ lại có loại này bại hoại. Không có chuyện gì. Người cũng không phải thần tiên. Người khác không sai dùng dựa vào trên người mình. Trần Phi nhàn nhạt vỗ bờ vai của hắn. Trần tiên sinh. Thấy tình cảnh này. Vô luận là Lâm ở Tuyền hay là dưới tay hắn phiếu cảnh sát. Hay hoặc là thị cục Hình Trinh Chi đội Trình Thành đám người cũng không nhịn được thần sắc chợt biến sắc nhìn phía Trần Phi ánh mắt chợt nhiều hơn. Mấy phần hoảng sợ và bất khả tư nghị. Trần tiên sinh, phải biết rằng Chu Cục hạng thân phận. Đường đường vốn là cục trưởng thị công an cục. Thân phận cao cấp, hiện tại lại cư nhiên dùng như vậy tôn kính gọi hô xưng hô một vị thiểu niên làm đầu sinh. Hơn nữa thái độ còn như vậy tùy ý, còn dám hướng về phía trước hạ cấp như vậy chụp bả vai của đối phương. Đây quả thực, Lâm ở Tuyền choáng váng, là chân chân chính chính choáng váng. Bởi vì hắn cảm giác mình việc này thực sự nhanh điên mất. Đều có loại muốn hai mắt vừa lộn, ngất đi cảm giác tuyệt vọng. Đến bây giờ, hắn rốt cục bình thường dựa vào cái gì đối phương người trẻ tuổi kia tới mới tới cuối cùng hình như đều chưa sợ qua. Trên mặt thần sắc biểu tình cũng không có bất luận cái gì dù cho chút nào kinh hoàng. Ngược lại là hoàn toàn bình tĩnh. Nguyên lai, lai lịch của hắn tựa hồ. Hình như thực sự rất khủng bố a thương. Súng, cho ta, có thể nhưng vào lúc này. Trần Phi đạm mạc tuổi nhỏ thanh âm lại vang lên lần nữa. Làm hắn lâm ở tuyền tâm trong bỗng nhiên cả kinh. Môi chợt trở nên trắng. Run rẩy, cột sống hàn khí cọ cọ cọ ra bên ngoài mạo. Thương, súng, hắn muốn thương, súng, làm gì, cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử, cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử, cách chương.